xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 38, C38, 37. Không bỏ xuống được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Vô Nhai tông cái gì? Sư muội, ngươi muốn một người đi quỷ hải bí cảnh. Cố Ly đứng dậy, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Chuyện này tuyệt đối không được. Thẩm Chiêm Y gãi gãi gương mặt. Bọn họ đã từ Ngân Hà Thành trở về nửa tháng này Thẩm Chiêm Y đại khái hiểu biết một chút tình huống quỷ hải bí cảnh, cảm thấy thật sự nguy hiểm, nếu tùy tiện mang lên Lộ Vãn Đình cùng Giang Triển Mi, nói không chừng còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là chính mình một người đi tốt hơn. Kết quả mới vừa đề ra một chút, Cố Ly liền không đồng ý. Cố Ly nói, Liễu sư đệ không có cùng ngươi nói qua vạn ma quật sao, lỡ như ngươi. Sư huynh ta lại không ngốc. Thẩm Chiêm Y nói, quỷ hải bí cảnh rộng lớn như vậy, vạn ma quật sẽ không theo thượng cổ trúc long ở bên nhau. Cố Ly như cũ không đồng ý, vậy cũng không được, nguyên nhân chính là vì vạn ma quật là kết giới người ma hai giới, cho nên quỷ hải bí cảnh vẫn luôn bị phong ấn, nếu ngươi đi vào gặp ma tộc thì biết làm thế nào cho phải. Ma tộc, Thẩm Chiêm Y thật sự không nghĩ tới vấn đề này, nàng hơi có chút do dự, lúc này Yến Đậu Vân vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mở miệng nói. Giang Triển Mi thương thế thật sự nghiêm trọng như vậy? Thẩm Chiêm Y gật đầu. Bằng không ta bồi ngươi đi một chuyến. Yến Đậu Vân hoạt động một chút cổ tay, làm Thẩm Chiêm Y còn tưởng nàng muốn đi đánh nhau. Lần này đi Ngân Hà Thành là ngươi và Liễu Độ Sinh cùng nhau, hai người vẫn là có điểm thiếu, ta đi biết đâu có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Thẩm Chiêm Y tự nhiên biết Yến Đậu Vân tu vi cực cao, chính là lúc này đi quỷ hải bí cảnh nàng không nghĩ phiền toái thêm người nào, Ngân Hà Thành liền thiếu chút nữa liên lụy Liễu Độ Sinh cùng nàng bị nhốt ở nơi đó, lần này quỷ hải bí cảnh, nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chính mình một người đi phương tiện chút. Thẩm Chiêm Y nói, không cần sư muội, ta một người đi là được. Thật sự không cần, Yến Đậu Vân lông mày nhíu thành một cái chữ xuyên choan. Quỷ hải bí cảnh ở đâu ngươi cũng không biết, căn cứ theo lời Liễu Độ Sinh, quỷ hải bí cảnh thuộc về phạm vi Vĩnh Dạ Tông, hàng năm đem nơi đó phong lên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, nói, có lẽ có thể thương lượng cùng tông chủ Vĩnh Dạ Tông một chút, hẳn là sẽ có kết quả. Đúng rồi, Giang Triển Mi liền giao cho Liễu Sư Huynh, hài tử kia đi theo bên người Liễu Sư Huynh bên người, thương thế hẳn là có thể hòa hoãn không ít. Cố Ly thấy khuyên bất động nàng, chỉ có thể than một tiếng, nói. Sư muội, quỷ hải bí cảnh không phải việc nhỏ, chính ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, cùng Yến Đậu Vân rời đi chính điện. Gió đêm hơi lạnh thổi đến người gương mặt phiếm đỏ. Thẩm Chiêm Y như là nhớ tới chuyện gì, lại đối Yến Đậu Vân nói. Yến sư muội, ta không ở mấy ngày nay, giúp ta chiếu cố một chút Vãn Đình. Yến Đậu Vân nhướng mày, ngươi không mang theo nàng cùng đi. Thẩm Chiêm Y cười cười, quá nguy hiểm, ta sợ mang theo nàng sẽ bị thương. Yến Đậu Vân nhún vai, nói, ta thì không có vấn đề gì, liền xem nàng có nguyện ý hay không tới tìm ta hay không thôi. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, Lộ Vãn Đình nghe lời như vậy, khẳng định sẽ không có không muốn. Vì thế nàng tâm tình rất tốt trở về Bạch Mai phòng ốc, mới vừa khép lại cửa phòng, bỗng nhiên nghe thấy bên kia giường đệm truyền đến vài tiếng không nhẹ không nặng ho khan. Vãn Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y gọi một tiếng, đốt đèn minh minh ám ám, nàng đi đến mép giường nhìn xem, lại thấy Lộ Vãn Đình thần trí hôn mê nằm ở trên giường. Má nàng đỏ lên, hô hấp cũng thực trầm trọng, Thẩm Chiêm Y sờ lên cái trán của nàng, nghĩ thầm chẳng lẽ là nóng sốt rồi. Vãn Đình, Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ mặt Lộ Vãn Đình. Sư tôn, Lộ Vãn Đình cố sức mở to mắt nhỏ giọng nói. Ta không thoải mái, Thẩm Chiêm Y nói, muốn sốt ở yên đây đừng nhúc nhích. Dứt lời liền lập tức đi cầm khăn nhúng nước lạnh từng cái lau trên trán nàng. Như thế nào đang êm đẹp liền phát sốt, chẳng lẽ là đã nhiều ngày bị phong hàn? Thẩm Chiêm Y trong lòng có chút khó hiểu, nhưng như cũ quan tâm nói. Đêm nay ở lại chỗ sư tôn chiếu cố ngươi được không? Lộ Vãn Đình nghe xong không vài giây, liền duỗi tay ôm lấy cánh tay Thẩm Chiêm Y, nói giọng khàn khàn. Ừ, muốn sư tôn bồi ta, ây, lại bắt đầu làm nũng. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay thăm dò trán Lộ Vãn Đình. Khi còn nhỏ thường xuyên chạy tới kêu mình ôm cũng liền thôi, sau khi lớn lên như cũ là cái dạng này, Thẩm Chiêm Y cũng không biết chính mình là như thế nào đem tiểu vai ác dưỡng thành như vậy. Thẩm Chiêm Y dùng khăn lạnh cho nàng lau lau trán, chờ nàng thật vất vả có điểm thanh tình ý tứ, lại xốc lên góc chăn, đem người ôm vào trong lòng ngực. Lộ Vãn Đình giúp ở Thẩm Chiêm Y ấm áp trong ngực, căn bản không nghĩ rời đi, nàng lẩm bẩm nói. Sư tôn, sư tôn, qua mấy ngày vi sư muốn đi quỷ hải bí cảnh, ngươi đi theo Yến trưởng lão ở Vô Nhai tông chờ sư tôn trở về ha. Thẩm Chiêm Y những lời này vốn dĩ chỉ là vô ý thức nói ra, ai biết Lộ Vãn Đình nghe thấy, thân mình liền cứng đờ, mở hai mắt nói. Sư tôn, ngươi không mang theo ta đi sao? Thẩm Chiêm Y không nghĩ tới chính mình đem người đánh thức, nàng nhàn nhạt cười nói. Quỷ hải bí cảnh quá nguy hiểm, ta sợ mang ngươi theo sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Quỷ hải bí cảnh, Lộ Vãn Đình nghe bốn chữ mà trong lòng cả kinh, trên trán nóng bỏng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Vì cái gì sư tôn cũng phải đi quỷ hải bí cảnh? Chẳng lẽ nơi đó có đồ vật mà sư tôn cần, Long Lân, hay là Từ Hồ Ngọc? Lộ Vãn Đình vội vàng nói. Sư tôn, đi quỷ hải bí cảnh làm cái gì? À, vi sư quên nói với ngươi. Thẩm Chiêm Y lúc này mới nhớ tới, nửa tháng này nàng cơ hồ đều cùng Liễu Độ Sinh bọn họ ở bên nhau, tựa hồ còn không có nói cho Lộ Vãn Đình chuyện Long Lân xuất hiện ở quỷ hải bí cảnh, nàng nói. Quỷ hải bí cảnh có thượng cổ trúc long, nghịch lân trên người nó là long lân mà sư tỷ ngươi cần để trị thương, cho nên vi sư quyết định đi một chuyến quỷ hải bí cảnh. Long lân, ở quỷ hải bí cảnh, Lộ Vãn Đình một lòng bùm bùm nhảy, chính là nàng cũng phải đi quỷ hải bí cảnh, nói như vậy vạn nhất sư tôn biết nàng muốn đi thấy ma tộc người, có thể hay không không tốt lắm. Nhưng mà tâm ma cũng nói, muốn cởi bỏ chính mình trong cơ thể ma tộc phong ấn, nhất định phải đi quỷ hải bí cảnh. Lộ Vãn Đình há miệng sau một lúc lâu bỗng nhiên ôm chặt Thẩm Chiêm Y, nói. Sư tôn không cần đi, vi sư chỉ là đi một chuyến quỷ hải bí cảnh, thực mau liền sẽ trở về. Thẩm Chiêm Y sờ sờ cái trán Lộ Vãn Đình, vẫn là có điểm nóng. Con người khi sinh bệnh đều sẽ trở nên thập phần dính người, cho nên nàng không cảm thấy có cái gì cổ quái. Vậy sư tôn mang ta cùng đi, Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói. Thẩm Chiêm Y có chút do dự, mang ngươi đi, ngươi vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ ngươi đã xảy ra chuyện rồi, vi sư không muốn làm ngươi cũng xảy ra chuyện. Nói xong câu đó, Thẩm Chiêm Y một chút liền ngơ ngẩn. Như thế nào chính mình nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, cảm giác thập phần quẫn bách. Bất quá nàng thực mau lại an ủi chính mình, tiểu vai ác tốt xấu là hài nữ do mình nuôi lớn, khẳng định sẽ đau lòng a, nhưng mà Lộ Vãn Đình nghe thấy Thẩm Chiêm Y nói như vậy, một lòng lập tức như là bọc mật đường. Ở trong lòng sư tôn, quả nhiên mình thập phần quan trọng, chỉ là ngày thường ra mặt mỏng, cho nên vẫn luôn ngượng ngùng nói ra miệng, lần trước nói muốn cho mình tìm đạo lữ là khí lời nói, chính mình nhất định cần tìm một cơ hội hảo hảo nói cho nàng biết tâm ý, bằng không sư tôn không chừng lại ghen tị lung tung. Lộ Vãn Đình nói, sư tôn là lo lắng ta xảy ra chuyện sao? Thẩm Chiêm Y nói, tự nhiên lo lắng, Lộ Vãn Đình nói, chính là ta cũng thực lo lắng sư tôn liền mang theo ta đi, ta bảo đảm sẽ không gây thêm phiền toái cho sư tôn, được không? Thẩm Chiêm Y, được không sư tôn? Nói, Lộ Vãn Đình thậm chí dán tới rồi vai cổ Thẩm Chiêm Y, cọ làn da nàng, lẩm bẩm nói. Sư tôn đáp ứng ta đi, Thẩm Chiêm Y nghĩ, mới miễn cưỡng nói. Rồi, đáp ứng ngươi là được, bất quá nói trước, nếu trước khi đi mà ngươi vẫn còn bệnh thì vi sư không mang theo ngươi đi. Sẽ không, Lộ Vãn Đình thực ủy khuất nói. Hôm nay khả năng ăn mặc có hơi mỏng nên dính phong hàn. Hai người lại nói mấy câu, lúc này mới ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Lộ Vãn Đình còn có điểm sốt nhẹ, Thẩm Chiêm Y đang ngồi ở mép giường đút nàng ăn cháo, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào. Là Giang Triển Mi, nàng thấy Thẩm Chiêm Y đút Lộ Vãn Đình ăn cháo, lập tức đem đầu chuyển sang một bên, mặt lộ vẻ khó xử nói. Sư tôn, đệ tử có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói đi, Thẩm Chiêm Y buông chén xuống. Tiểu vai ác sinh bệnh thật phiền toái, vẫn luôn làm nũng làm chính mình làm cháo hoa trứng cho nàng, làm xong còn một hai đòi mình đút ăn. Mới vừa nói một câu ngươi trưởng thành cũng đừng làm sư tôn đút, kết quả tiểu vai ác lại bắt đầu ủy khuất nói chính mình bị bệnh yêu cầu người bồi. Thật không hiểu này đó hư tật xấu là như thế nào nung chiều ra tới, Thẩm Chiêm Y hơi có chút đau đầu. Nhưng mà Giang Triển Mi nhìn trên giường Lộ Vãn Đình, lại nhìn Thẩm Chiêm Y co quắp nói. Cái kia, đệ tử có chuyện muốn đơn độc cùng sư tôn nói. Thẩm Chiêm Y, đơn độc nói, còn làm đến rất thần bí. Vì thế Thẩm Chiêm Y nói, vừa lúc vi sư tìm trưởng môn có một số việc vừa đi vừa nói chuyện đi. Sau đó đem chén cháo hoa trứng giao vào tay Lộ Vãn Đình. Vi sư trước đi ra ngoài, ngươi chính mình ăn cho hết cháo ha. Lộ Vãn Đình đỏ mặt gật gật đầu. Giang Triển Mi nhìn đến cảnh tượng này, cảm thấy đã kỳ quái lại quẫn bách, nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Thẩm Chiêm Y đứng dậy, đi theo cùng nhau ra ngoài. Nhưng mà trên giường Lộ Vãn Đình ở hai người sau khi rời khỏi đây, lập tức liễm khởi tú khí tế mi. Sư tỷ có chuyện đơn độc cùng sư tôn nói. Là nói cái gì chính mình không thể nghe sao? Lại nói tiếp sư thì tìm sư tôn nói chuyện không phải một lần hai lần, mỗi lần đều không ở trước mặt mình, lần kia ở Ngân Hà Thành còn nghe thấy cái gì? Hầm băng, cái gì? Nguyện ý, như vậy chữ. Không biết có phải hay không Lộ Vãn Đình lòng nghi ngờ có chút nặng, này đó chuyện xưa lại bị nàng một lần nữa hồi tưởng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, nàng phải tìm cái thời gian hỏi một chút sư tôn hoặc là sư tỷ, hai người họ rốt cuộc có chuyện gì. Mà bên ngoài Thẩm Chiêm Y cùng Giang Triển Mi lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Thẩm Chiêm Y cùng Giang Triển Mi đi qua cầu đá, nàng lắc lắc quạt xếp, thấy Giang Triển Mi ấp a ấp úng, thắc mắc hỏi. Có chuyện gì muốn cùng vi sư nói? Giang Triển Mi dừng bước chân, gãi gãi cái ót thập phần rối rắm nói. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi. Người mấy năm nay trôi qua tốt không? Thẩm Chiêm Y cực kỳ mờ mịt trả lời nói. Khá tốt, làm sao vậy? Giang Triển Mi đem nữ chủ thiện lương cùng do dự phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, thật vất vả mới cố lấy dũng khí, cắn răng nói. Chính là sư tôn ngươi, ngươi như vậy đối sư muội có phải hay không có chút vi phạm sư đức? Thẩm Chiêm Y, ta làm cái gì? Ta một không có giết người, hai không phóng hỏa, vi phạm cái gì sư đức? Đương nhiên, nguyên chủ vi phạm sư đức điểm này ta không phủ nhận, nàng ngược tiểu vai ác lâu như vậy, lại còn khăng khăng một mực yêu thầm ngươi. Thẩm Chiêm Y tưởng tượng đến những bức họa cùng thơ tình miên man kia mà cả người nổi da gà. Giang Triển Mi nói, sư tôn đừng lừa đệ tử, sư muội đều cùng ngươi như vậy, ngươi như thế nào có thể? Như vậy lại là loại nào a, ngươi nói rõ ràng a a, Thẩm Chiêm Y vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngươi từ từ, vi sư cảm thấy ngươi hiểu lầm cái gì, vi sư đối Vãn Đình thực bình thường, sáng nay đốt nàng ăn cháo là bởi vì nàng sinh bệnh, vi sư chiếu cố một chút nàng thôi. Thật sự, Giang Triển Mi hồ nghi nhíu mày hỏi. Đương nhiên là thật sự, Thẩm Chiêm Y chắc chắn gật đầu. Giang Triển Mi lại nhìn Bạch Mai Xá, rõ ràng không quá tin tưởng, dứt khoát đem trong lòng muốn hỏi cùng nhau nói ra. Chính là đệ tử mới vừa đi, sư tôn liền lập tức thu đồ đệ mới, đây là vì cái gì? Bởi vì trưởng môn A Thẩm Chiêm Y cũng không biết chính mình đang giải thích cái gì, nàng cảm thấy lời này càng tới càng chạy chật. Trước kia Bạch Mai Phong chỉ có ngươi một đệ tử, sau đó ngươi ra ngoài rèn luyện, trưởng môn cảm thấy Bạch Mai Phong quá quạnh quẽ cho nên mới lại thay vi sư thu thêm một đệ tử tiến vào. Giang Triển Mi do dự nói. Nhưng đệ tử mấy ngày này nghe nói sư tôn ở sau khi ta đi đối sư muội không tốt lắm, qua hồi lâu mới tiếp thu sư muội. Lại là nào mấy cái nói xấu? Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nói. Những việc này đều đã qua, hiện tại Vãn Đình cùng vi sư ở chung không tồi, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nữ chủ đừng nhọc lòng chuyện của ta, cầu xin ngươi quan tâm một chút chính mình thương thế đi. Long Lân cùng Từ Hồ Ngọc còn không có mặt mày đâu. Sư tôn thật sự cùng sư muội không có gì. Phía trước nghe sư tôn nói sư muội thực ngoan thực nghe lời. Giang Triển Mi hạ giọng tiếp tục nói. Lúc trước sư tôn cũng nói qua, bởi vì đệ tử ôn nhu đáng yêu, nghe lời săn sóc. Thẩm Chiêm Y nghe đến mấy lời nói này quả thực phải bị sét đánh khóc. Này là chuyện gì với chuyện gì a? Vì cái gì lại nhắc tới chuyện nguyên tắc xa xăm? Không phải đã nói những chuyện đó hóa thành hư ảo, không cần nhắc lại sao? Từ từ, nữ chủ nên sẽ không cho rằng tiểu vai ác bị chính mình cưỡng bức đi. Trước không ngừng chèn ép đối phương, lại cấp đối phương một chút ngon ngọt như thế tiến thối, làm đối phương có thể chết tâm sụp mà đi theo chính mình. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chuyện này càng bôi càng đen, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình chỉ, ngươi nghe vi sư nói, những chuyện trước kia thật sự đã qua đi, vi sư hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng thay ngươi tìm được linh dược trị thương cho ngươi. Giang Triển Mi hơi hơi sừng sốt, cho nên sư tôn, vẫn là không bỏ xuống được đệ tử sao? Trời má, ngươi hảo hảo nghe lời người ta nói có được không? Trị thương nghe không hiểu sao? Thẩm Chiêm Y tức đến ra đầu tê dại. Cách chương.